Bất diệt bá thể quyết, chương 244, lâm vào đốn ngộ, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, công dã minh chủ. Chẳng lẽ linh đan có vấn đề gì sao? Thấy công dã ly mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Mộ Phong không khỏi nhíu mày hỏi. Không có, không có vấn đề, ta để giám định sư đến giám định lấy linh đan. Công dã ly lấy lại tinh thần, tại được Mộ Phong đồng ý hạ, đứng dậy rời đi. Chỉ chốc lát sau, mang theo một tên thân mang khoan bào lão giả tiến đến. Để lão hủ nhìn xem, lão giả đi đến bàn trà chỗ tùy ý cầm lấy một bình mở ra, lấy ra linh đan cẩn thận quan sát, sắc mặt lập tức đại biến. Lâm lão, có thể có vấn đề gì? Công dã ly thấy lão giả mặt có dị sắc liền vội hỏi nói. Lâm lão lại bừng tỉnh như không nghe thấy, hắn cấp tốc mở ra cái khác bình thuốc từng cái xem xét trong bình linh đan. Làm hắn đem cuối, cùng một bình bình thuốc sau khi để xuống, hắn đối mặt Mộ Phong, thật sâu thi lễ một cái, nói, công tử chi tài, lão hủ thực tại bội phục. Công dã ly thì là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi, lâm lão. Kết quả này đến cùng như thế nào? Minh chủ, vị công tử này cung cấp những linh đan này, phẩm chất đều đạt đến cực phẩm. Có thể thấy được vị công tử này đan thuật đã đạt đăng phong tạo cực cảnh giới. Lâm Long mặt mũi tràn đầy khâm phục nói, toàn bộ đều là cực phẩm. Công dã ly nghe được sừng sốt một chút đìa, linh đan đã có đẳng cấp phân, cũng có phẩm chất phân. Phẩm chất phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. So như đồng dạng là thiên giai siêu hạng linh đan, như một viên là cực phẩm, một viên là hạ phẩm, tự nhiên là cực phẩm giá cả muốn lật không chỉ một lần. Công dã minh chủ, tính toán giá, cả đi, Mộ Phong cười nhạt nói. Công dã ly lau lau trên trán mồ hôi, nhiều ngày như vậy giai linh đan, mà lại đều là cực phẩm linh đan, hắn biết hôm nay đem phải đại xuất huyết. Đương nhiên, công dã ly trong lòng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Thiên giai siêu hạng linh đan, ta tính ngài 20 triệu một viên. Thiên giai cao đẳng linh đan, ta tính ngài 10 triệu một viên. Công dã ly càng tính tay liền càng run, cuối cùng cười khổ nói tổng cộng là 1 tỷ 50 triệu lượng. Mộ Phong chấn động trong lòng, đồng dạng là bị cái này số tiền lớn cho rung động đến. Hắn là thật không nghĩ tới, linh đan lợi nhuận lại kinh khủng như vậy, trách không được những linh dược xưa kia từng cái giàu đến chảy mỡ. Muốn biết toàn bộ Thương Lan quốc khố thu thuế, một năm đều chưa hẳn có 100 triệu lượng bạch ngân. Mà Mộ Phong 5 ngày, thời gian, liền kiếm lời vượt xa Thương Lan quốc khố ngân lượng, không thể không nói qua kinh khủng. Đương nhiên, đây cũng là chỉ có Mộ Phong có thể làm đến, đổi lại những linh dược sư khác căn bản không có khả năng làm được. Mộ Đại Sư, cái này số tiền lớn đủ để mua được toàn bộ cửu lê thương minh. Chúng ta có thể hay không trước giao ba thành, còn thừa số dư muộn chút trả lại. Công dã ly xoa xoa tay, có chút xấu hổ nói. Có thể, nhưng nhất định phải tại đấu giá hội trước đó thanh toán. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Ngài yên tâm, công dã ly đầy mặt tiếu dung nói. Thu hồi công dã ly cho hắn 300 triệu ngân phiếu về sau, Mộ Phong lại mua một ít linh dược. Cự ly đấu giá hội còn có hơn 20 ngày, ta chuẩn bị lợi dụng khoảng thời gian này luyện chế tu luyện cùng chữa thương thiên giai linh đan, kỳ vọng có thể tải. Đấu giá hội trước đó tu vi nâng cao một bước. Hắn tiền bạc bây giờ có thể là có hơn 1 tỷ khoản tiền lớn, tại đấu giá hội bên trên chụp hạ tâm mạch linh thảo đã là dư giả. Chờ ta tu vi đạt tới mệnh hải cảnh tam trọng về sau ta liền có thể dung luyện giai đoạn thứ nhất chân huyết. Mộ Phong tự lẩm bẩm nói, chân huyết kỳ thực là huyết thống tiến giai hình thái, thông qua cường đại linh hỏa, dung luyện huyết thống bên trong tạp chất từ đó luyện hóa xuất chân chính cường đại huyết dịch. Đây chính là chân huyết xa so với huyết thống phải mạnh mẽ hơn nhiều, đối với nhục thân tăng lên cũng càng kinh khủng. Chỉ bất qua chân huyết đối với linh hỏa yêu cầu cực cao, chỉ ít cũng phải là thiên giai linh hỏa trở lên, nếu không căn bản là không có cách đem huyết thống luyện hóa trở thành sự thật máu. Trở về, trạch viện về sau, Mộ Phong phát hiện Bách Lý Kỳ Nguyên sớm liền đi ra ngoài. Từ khi tụ hiền các sau khi trở về, Bách Lý Kỳ Nguyên mượn nhờ Mộ Phong quan hệ tại Cửu Lê Quốc Đô tích lũy rất nhiều người mạch. Khoảng thời gian này, bốn phía xã giao có chút bận rộn. Trong đình viện, Bách Lý Y Huyền cùng Phùng Lạc Phi hai nữ tại lẫn nhau đối luyện. Từ khi Mộ Phong cho hai nữ chỉ điểm qua đi, làm các nàng có ngộ hiểu tu luyện cũng biến thành cần nhanh rất nhiều. Mộ Phong cùng hai nữ lên tiếng chào, chính là khoanh chân ngồi tại đình viện một gốc cây già bên dưới, nhìn lên bầu trời mây cuốn mây bay, nghe chung quanh truyền đến thanh âm bất đồng, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Chỉ chốc lát sau, Mộ Phong trong cơ thể tản mát ra một cỗ huyền lại huyền khí tức. A, đây là đốn ngộ. Phong ca hắn lâm vào đốn ngộ rồi, nguyên bản tại trong đình viện, so chiêu hai nữ, lập tức bị Mộ Phong trên người cái kia cỗ huyền diệu khí tức hấp dẫn, không khỏi ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Mộ Phong. các nàng thậm chí đốn ngộ khó được tự nhiên không dám tùy ý quấy rầy, mà là yên lặng nhìn xem Mộ Phong. Túy Tiêu Lâu chính là Cửu Lê Quốc Đô gần với Tụ Hiền các đại tiểu lâu. Giờ phút này, Bách Lý Thì Nguyên đi theo một người đàn ông tuổi trung niên vừa nói vừa cười tiến vào Túy Tiêu Lâu tầng 3 nhã gian. Phí huynh, người nói muốn giới thiệu cho ta khó lường đại nhân vật đến cùng là vị nào a? Chẳng lẽ lại là Cửu Lê Vương thất cao tầng? Bách Lý Thì Nguyên cùng nam tử trung niên ngồi đối diện nhau, rất là tò mò hỏi. Trước mắt nam tử trung niên tên là Phí Vũ Tường, là Cửu Lê Quốc Đô dưới đất hai đại bang phái một trong Phúc Mãng bang bang chủ. Tại Cửu Lê Quốc Đô, Phúc Mãng bang thế đủ, sức để sắp xếp tiến lên 10. Từ khi tại Tụ Hiền các kết bạn Phí Vũ Tường về sau, Bách Lý Kỳ Nguyên liền cùng cái sau trò chuyện vui vẻ, đoạn này thời gian vãng lai mật thiết. Hôm nay, Phí Vũ Tường chủ động hẹn Bách Lý Kỳ Nguyên gặp mặt là muốn cho Bách Lý Kỳ Nguyên giới thiệu một vị đại nhân nào đó vật nhận biết. Bách Lý huynh, nhân vật này lai lịch nhưng so sánh Cửu Lê Vương thất còn muốn lớn, chờ một lúc hắn tới ngươi sẽ biết. Phí Vũ Tường cười ha ha một tiếng nói. Bách Lý Kỳ Nguyên mặc dù lòng nghi ngờ, lại không còn hỏi đến, mà là kiên nhẫn chờ. Ước chừng nửa nén hương về sau, bao xương cửa lớn mở ra, hai thân ảnh chậm rãi đi đến. Cái này hai thân ảnh theo thứ tự là một tên tuổi trẻ đeo kiếm nam tử cùng một lão già. Khiến người kỳ quái là, nhìn qua khí độ bất phàm lão già, lại rơi sau đeo kiếm phía sau. Nam tử nửa bước thần sắc cung kính, Bách Lý Kỳ Nguyên trông thấy tên lão già kia nháy mắt sắc mặt biến hóa. Bởi vì lão già này hắn cũng không xa lạ gì, đúng là cung gia lão tổ cung Hưng Hiền. Lúc trước tại Tụ Hiền các bên trong, Mộ Phong từng làm cho cung Hưng Hiền chờ ba vị lão tổ, ngay trước mặt mọi người gãy mất cung Ngạn Văn đám người một chân. Bách Lý Kỳ Nguyên tự nhiên hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, biết cái kia ba nhà lão tổ tất nhiên là trong lòng ghen ghét Mộ Phong. Bách Lý Kỳ Nguyên nháy mắt Mộ Phong, hai người này chỉ sợ là lai giả bất thiện. Phí huynh, người cái này rốt cuộc là ý gì? Bách Lý Kỳ Nguyên sắc mặt âm trầm chất vấn nói. Phí Vũ Tường lại nhìn cũng không nhìn Bách Lý Kỳ Nguyên, đứng dậy, đối với hai người khom mình hành lễ nói, Phúc Mãng bang bang chủ Phí Vũ Tường gặp qua cung tiền bối, Bạch Đại. Nhân, hắn chính là Thương Lan Quốc Quân, đeo kiếm nam tử thần sắc kiêu căng, chỉ ngồi ở phía trước Bách Lý Kỳ Nguyên hỏi. Đúng vậy, Phí Vũ Tường vội vàng nói. Ngươi làm rất khá, đi xuống trước đi, đeo kiếm nam tử gật gật đầu, Phí Vũ Tường như chút được gánh nặng, thi lễ một cái, vội vàng rời đi bao xương. Bách Lý Kỳ Nguyên cũng không dám ở lâu, đứng dậy, liền muốn rời khỏi bao xương. Một cỗ kinh khủng kiếm khí bỗng nhiên lăng không lướt đến, nháy mắt xuyên thủng Bách Lý Kỳ Nguyên hai bên xương bánh chè. Phù phù, Bách Lý Kỳ Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn, hai đầu gối trùng điệp quỳ trên mặt đất bên trên. Ngoan ngoãn quỳ tốt, nếu không giết ngươi, đeo kiếm nam tử chậm rãi thu hồi phải chỉ ánh mắt băng lãnh nhìn xuống Bách Lý Kỳ Nguyên. Thật mạnh, Bách Lý Kỳ Nguyên đau toàn thân run rẩy, ánh mắt sợ hãi. Nhìn xem đeo kiếm nam tử, người này nhiều lắm là cũng liền chừng 20 tuổi, thực lực lại mạnh mẽ hơn hắn nhiều như vậy, đến cùng là lai lịch ra sao? Ta chính là Thanh Hồng giáo nội môn đệ tử Bạch Hạo không? Ngươi có biết ta vì sao tìm ngươi? Đeo kiếm nam tử đứng thẳng người lên, nhìn xuống quỳ ở phía dưới Bách Lý Kỳ Nguyên, chậm rãi mở miệng. Bách Lý Kỳ Nguyên con ngươi thiết chặt thành châm, lập tức sửng sốt. Cách chương,